Chương 530, tạo nên bất đồng phiên bản cả lì phạ, cả củ. Không sai, dâu trắng cường giả như vậy hoàn toàn chính xác muốn tôn trọng, tôn kính, nhưng là lại không thể kính nghệ. Chỉ có dâu trắng cường giả như vậy, thành tựu như vậy là dùng để siêu việt, có ý nghĩ như vậy người, khả năng một đường vượt mọi chông gai, người cái gì đều được không có, nhưng là truy cầu là tuyệt đối không thể không có. Cái này truy cầu không ở chỗ giả mạ tổ nhỏ, là ở với là không phải trong lòng ngươi muốn nhất. Nếu quả là như vậy, một đời người ngắn ngủi mấy chục năm vì sao sao không toàn lực đi cạnh tranh một bà, coi như cuối cùng thất bại ít nhất về sau cũng sẽ không tiếc nuối mình làm năm không có đi tranh qua. Lâm Dật trên thực tế liền là ở kể ra cùng với chính mình cho tới nay đang làm sự tình, cho tới nay hắn không phải là như thế sao, hắn liền là ở hướng cùng với chính mình mục tiêu thẳng tắp về phía trước, có lẽ sẽ có rất nhiều thất bại, cửa ải khó khăn, nhưng là chỉ cần hắn kiên định mục tiêu, kiên định đi xuống, nhất định có thể thành công, chỉ có như vậy quyết tâm khả năng truy cầu giấc mộng của mình. Cả lì phạ lúc đầu cũng là chứng kiến sức đẩy quả thực thời điểm trong chốc lát nhô ra ý tưởng, nhưng là khó không phải nàng sâu trong đáy lòng muốn nhất, hầu hết thời gian rất nhiều người ý tưởng chân thật đều là nghiền ép tại nội tâm chỗ sâu nhất, bởi vì các loại thực tế nguyên nhân cả đời khả năng sẽ không biết, nhưng là lại hầu hết thời gian bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp nguyên nhân trong lúc vô tình bắn ra đi ra. Đồng thời dựa theo chính mình nhất ý tưởng chân thật một đường dưới sự cố gắng đi, cuối cùng thành công. Mũ rơm phỉ không phải là như thế sao, trước đây hắn có thể là không có có trở thành hải tặc ý tưởng, cũng là bởi vì tứ hoàng xạ ảnh hưởng cùng cổ vũ hạ tối hậu tóe ra ý nghĩ như vậy đồng thời vẫn kiên trì bền bỉ kiên trì. Nếu người khác có thể, vì sao sao cả lỷ phạ không được, cho nên đối với cả lỷ phạ bỗng nhiên trong lúc đó có như vậy truy cầu Lâm Dật chẳng những không có trào phúng đối phương không biết tự lượng sức mình, ngược lại là kể ra những lời này dành cho nhất chân thực rõ ràng nhất cổ vũ. Hầu hết thời gian một cái thích đương cổ vũ, một cái thích đương chống đỡ, thật có thể sáng tạo một cái kỳ tích, cả lỷ phạ có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích cải biến cuộc đời của mình Lâm Dật không biết. Nhưng là hắn là rất tán thành cả lì phạ có như vậy dã vọng. Ồ, xem ra xem nhẹ người nữ nhân này, không nghĩ tới nàng thế mà lại có ý nghĩ như vậy, mặc kệ là bởi vì sức đẩy trái cây nguyên nhân mà dẫn phát ra còn là nàng bản thân nội tâm thì có ý nghĩ như vậy. Nếu như người nữ nhân này có thể kiên trì bền bỉ không buông tha truy cầu cái này dã vọng, mặc kệ nàng cuối cùng có thể thành công hay không, cũng không thể xem nhẹ. Tu nạ kinh ngạc nhìn thoáng qua cả lì phạ. Thật vẫn không nghĩ tới cái này chính phủ chín ở giữa yếu nhất cả lỷ phả thế mà lại có kinh người như vậy, thậm chí lấn át còn lại chính phủ chín thậm chí là mạnh nhất dô bù lục xì giã vọng, mặc kệ nàng có thể thành công hay không có như vậy giã vọng đồng thời có thể một đường truy cầu đi xuống liền đã là không thể xem nhẹ. Tựa như hoan tỷ hệ sở chỉ có một, nhưng là tranh đoạt hoan tỷ hệ sở cũng rất nhiều, lẽ nào dâu trắng bọn họ tranh đoạt hoan tỷ hệ sở thất bại là có thể bị xem thường rồi hả không? Mục tiêu chỉ là một truy cầu, làm được cố nhiên tốt, không làm được không có nghĩa là hắn liền là người thất bại, hắn đó là có thể bị xem thường. Dâu trắng không phải hoàn tỷ hệ sở hơn nữa lão, dần dần già rồi bệnh nặng rất nhưng là ai dám xem thường hắn không có, giống nhau là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, còn lại tứ hoàng không phải hoàn tỷ hệ sở nhưng là ai dám xem thường bọn họ còn không phải ở tân thế giới dường như đế hoàng một dạng tồn tại. Nhưng là bọn họ hầu như đều này đây hoàn tỷ hệ sở vì mục tiêu. Có thể là bọn họ đến hiện tại cũng không làm được, nhưng đúng như vậy đại biểu bọn họ là người thất bại sao không? Bọn họ có thể có tứ hoàng thành tựu cũng là bởi vì bọn họ lấy hoàn tỷ hệ sở làm mục tiêu khả năng một đường phấn đấu đến hiện tại có giờ này ngày này thành tựu. Nếu như bọn họ không phải lấy hoàn tỷ hệ sở vì mục tiêu, có cao như vậy truy cầu có thể có giờ này ngày này thành tựu đương nhiên không có khả năng. Truy cầu mộng tưởng, mục tiêu chỉ là một có thể làm cho mình không hề ngừng trưởng thành không ngừng siêu việt quá trình thôi, thành công cố nhiên tốt, thất bại cũng chưa chắc liền là người thất bại, ngược lại giống nhau có thu hoạch khổng lồ, tứ hoàng liền là ví dụ, tuy là còn không phải hoàn tỷ hệ sơ, nhưng ở vĩ đại tuyến đường an toàn lại dường như đế hoàng một dạng tồn tại. Sát ra đi, không nghĩ tới cả lỷ phả sẽ có như vậy mục tiêu A Phủ Cụ Dổ kinh ngạc một cái sẽ nói no y rất có ý tứ, vậy thử một chút xem sao. Bờ Juno nói rằng, khó không phải một cái khởi đầu tốt. Dốp Lục Sĩ dựa vào cái ghế nói rằng, chính phủ chín một người một lời, mặc dù lời nói bất đồng, nhưng là biểu đạt ý tứ đều là giống nhau, vậy là chống đỡ cả lỷ phạ, cổ vũ cả lì phạ hoàn thành truy cầu cái này mục tiêu. Cả lì phạ nghe vậy mỉm cười, hầu hết thời gian liền là người bên cạnh một cái thích đương cổ vũ cải biến một người trọn đời, tạo nên một cái truyền kỳ. Mới vừa cả lì phạ liền là cần nhất chống đỡ thời điểm, Lâm Giật dẫn đầu chống đỡ sẽ cùng với thêm một cái cây đuốc, giúp lục sĩ bọn họ ngay sau đó cổ vũ giống như là ra một cái đem dầu, để cả lì phạ trong lòng dã vọng chi hỏa hoàn toàn bốc cháy lên. Cũng không nói gì cái gì, thần sắc kiên định đẩy ra sức đẩy trái cây vỏ trái cây ăn một miếng xuống dưới. Ăn xong trái ác quỷ người đều lộ ra một cái phó biểu tình hài hước, mặc kệ là khóc khóc rộp lục xì còn là Lâm Giật, dù nạ đều là như thế. Thật là khó ăn mới vừa rồi còn uy phong không gì sánh được, theo hiện ra dã vọng kể cả khí thế trên người đều cải biến có một cái sợi nữ vương khí thế cả lì phả nhất thời vẻ mặt tử thanh vẻ, nàng hoàn toàn bị trái ác quỷ mùi vị đánh bại. Vừa rồi tạo nên tới bầu không khí nhất thời tiêu tán thành vô hình. Ta liền biết có thể như vậy. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Cái mùi này coi như là lại to thần kinh thậm chí là không có vị giác người sẽ cảm thấy khó ăn. Dù nàng nghĩ thầm. Vừa rồi rất uy phong dáng vẻ trong nháy mắt không có. Nạ mỉ cùng nổ dỉ cổ tâm lý nhịn không được cười nói. Đồng thời đối với trái ác quỷ mùi vị thực sự thật tò mò. Đến tột cùng là khó ăn đến mức nào mới có thể làm cho tâm trí kiên định như Lâm Giật cùng Su Nạ lộ ra như vậy dáng vẻ, có thể để cho chính phủ chín trải qua tử vong huấn luyện, vừa rồi cho thấy nằm ở ngoài ý liệu cả lì phạ lộ ra vẻ mặt như thế. Nếu cả lì phạ đều đã tuyển trạch, ra như vậy mục nát cũng không có thể do dự, liền hừng hực quả thực đi. Cả cù cầm lấy hừng hực quả thực đẩy ra vỏ trái cây nuốt vào, biểu tình như nhau mới vừa cả lì phạ giống nhau, miễn cưỡng nuốt xuống. Nhất thời một bộ kiếp sau dư sinh dáng vẻ. Vật như vậy, lão hủ phát thệ cả đời cũng sẽ không ăn nữa. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.